Chương 153, khiển trách, lường gạt, vất vả cực nhọc. Lấy lực chiến đấu như vậy mà nói, chỉ có là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được đối phương. Chỉ có thiên phú, là phi thường xuất chúng. Chính là vì vậy, hắn mới có thể bị Bạch Lễ nhìn chúng, thu làm đệ tử, mà tử thần Cổ Lô Nạ đều từ, đồng dạng coi trọng hắn, ban tặng hắn thiên xảo tinh lực lượng, còn nghị hắn thu vì mình lệ thuộc trực tiếp sở bẹ tờ, cũng chính là nguyên nhân này. Hiện tại, chỉ thân thảo thân cũng đã đột phá đạt tới thứ 8 cảm giác tiểu vũ trụ cảnh giới, bây giờ đang ở cái này mình vương kết giới ra chỉ phía dưới, hắn cũng có giỏi hơn nhị cấp thần chi bên trên, cùng nhất cấp thần đánh một trận lực lượng. Nhưng đối diện là ba cái nhất cấp thần hắn nhớ phải lấy sức một mình, đem bọn họ đánh bại, tự nhiên là rất khó, hoặc có lẽ là trên cơ bản không thể nào làm được sự tình. Hải vương tinh trong cung, một thân nước sơn hắc minh y chỉ có đứng ở đằng kia. Hắn xem cùng với chính mình thủ hạ chính là những thứ này sở vẹ tờ xông lên, sau đó trong nháy mắt bị giết, thần tinh trong, cũng là không có chút nào động dung. Thậm chí mặc dù là những cái này sở vẹ tờ bị giết sau đó, hắn 10 nhóm linh hồn đều bị phong ấn đứng lên. Hắn cũng chỉ là đứng ở đằng kia, lạnh lùng nhìn, mạn bất kinh tâm. Đối mặt với chỉ có loại thái độ này, tới đánh hắc ám thần hệ chư thần, trong lúc nhất thời ngược lại là càng thêm khó chịu. Làm len sợi A làm thần linh chúng ta, liền là muốn thấy được ngươi tuyệt vọng, thống khổ dãy rua, bởi vì mình vô lực cứu vớt đồng bạn mà hối hận. Ngươi cư nhiên cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt, ngươi đang xem đùa giỡn sao cái này phút chốc, làm hắc ám thần hệ 12 thần một trong ma một là rất bất mãn. Hành thực sự là tự đại mà ngu xuẩn phàm nhân A, xem ra sợ hai đã hoàn toàn ăn mòn nội tâm của ngươi cùng linh hồn, để cho ngươi chân tay luôn cuống. Khiển trách chi thần ma một. Hắc ám thần hệ thần minh, trên người bọn họ thần thánh ý hết thể đều là đen nhánh. Điểm này, khiển trách chi thần ma một tự nhiên cũng không có chút nào ngoại lệ. Đen nhánh thần thánh ý phi phụ ở trên người hắn, chỉ là cùng những thứ khác thần thánh ý gì bất đồng, sau lưng của hắn, cũng không có cánh. Thay vào đó, cũng là một đạo viên luân. Đồng thời, hắn trên mặt, mang theo một cái quỷ dị mặt nạ. Cái mặt nạ này thoạt nhìn dường như giống như là đang cười lạnh. Lại phảng phất là ở trách cứ, làm cho một loại không cách nào hình dung lực các bách. Khiển trách chi thần ma một thoại ngữ hạ xuống, ở bên người của hắn, xuất thủ phong ấn một đám sở vẹ tờ linh hồn một người thần minh mở miệng, nói ra, phàm nhân A, thần phục A nếu như ngươi hiện tại thần phục với ta, ta có thể cho ngươi trở thành ta thủ vệ đấu sĩ, để cho ngươi đạt được vĩnh sinh bất tử sinh mệnh. Nếu không, ngươi liền đem muốn bị phong ấn. Sau đó linh hồn vĩnh viễn mai táng vào yên giấc ngàn thu nơi. Nay thần thoại ngữ hạ xuống, chỉ có ánh mắt khẽ nâng lên, hắn nhìn chăm chú vào thân ảnh của đối phương, chỉ là lánh mở miệng, cười nói rằng, lường gạt chi thần mỏ dù sao ngươi là muốn lừa dối với ta, để cho ta thần phục với ngươi, sau đó ngươi đang lăng nhục với ta, đem ta cách chức nhập địa ngục trong A ta nghe nói, lường gạt chi thần mỏ dù thích nhất dằn vặt loài người linh hồn, đùa bỡn tên là nói dối xiếc, chỉ là... Ngươi lời nói dối, cũng cấp quá thấp một điểm. Huống chi, ngu xuẩn mà tự đại ngươi, căn bản không có chứng kiến, ở tiền phương của ngươi, sẽ là của ngươi con đường cuối cùng. Chỉ có nói như vậy, trong thanh âm không có chút nào ý sợ hãi, có chỉ là trào phúng. Dường như giống như là ở rất bình tĩnh, rất tùy ý tự thuật cùng với chính mình trước mặt, những thứ này hắc ám thần hệ thần minh nhóm con đường cuối cùng. Nói khoác mà không biết ngượng, không biết sống chết. Chỉ có thoại ngữ hạ xuống, lại một cái thần minh mở miệng nói. Lúc này đây mở miệng, chính là ba cái nhất cấp thần trong người cuối cùng, vất vả cực nhọc chi thần bà nạ tư. Cùng hai người trước bộ dạng bất đồng. Khiển trách chi thần ma một tuy là mang mặt nạ, nhưng là thanh âm của hắn nghe liền vô cùng tuổi trẻ. Mà lường gạt chi thần mọ ruột, dáng vẻ của hắn, thì là vô cùng tuổi trẻ. Nhưng vất vả cực nhọc chi thần bà nạ tư, dáng vẻ của hắn nhìn qua. Liền dường như là cái trung niên nhân giống nhau. Thân thể của hắn khôi ngô, trên người thần thánh y lìa trầm trọng, giống như một bộ trầm trọng vô cùng liễn giáp. Ở trên người hắn, đồng thời hắn cánh sau lưng, cũng không giống là một dạng thần thánh y lìa, cái loại này nhẹ nhàng cánh, mà là đồng dạng nặng nề không gì sánh được, giống như trọng hắc thiết điêu khắc một dạng cánh. Cả người hắn, đứng sừng ở người nọ, giống như là nhất tôn kim loại điêu khắc. Chỉ là ba cái thần chi bên trong. Từ trên người hắn tản mát ra áp bách khí tức, cùng tiểu vũ trụ khí tức, là đáng sợ nhất. Nói như vậy lấy, vất vả cực nhọc chi thần Bạ Nạ Tư từng bước đi tới. Theo vất vả cực nhọc chi thần Bạ Nạ Tư động tác, trên người hắn tản mát ra khí tức đáng sợ giống như thủy triều nghiền đè lên. Cái loại này cảm giác kinh khủng, dường như chính muốn đem chỉ có cả người đều nghiền thành toái phiến. Mới vừa một đám sở vẹ tở xông lên thời điểm, chính là vất vả cực nhọc chi thần Bạ Nạ Tư, trực tiếp một quyền đem bọn họ toàn bộ nghiền sát trở thành toái phiến. Đúng vậy, vẹn vẹn chỉ là một quyền. Ở trước mặt của hắn, mặc dù có Minh Vương kết giới gia trì, những cái này sở vẹ tở đều căn bản không có có thể chống đỡ được, thậm chí ngay cả con chốt thì giá trị cùng tác dụng, cũng không có tạo được. Thậm chí, không biết vì sao, làm chỉ có nhìn vất vả cực nhọc chi thần Bạ Nạ Tư thời điểm, hắn từ nơi sâu xa, có một loại trực giác, trước mặt vất vả cực nhọc chi thần Bạ Nạ Tư, chỉ sợ cũng không có bị Minh Vương kết giới, quá nhiều ảnh hưởng. Là bởi vì hắn làm vất vả cực nhọc chi thần thần trước, triệt tiêu Minh Vương kết giới áp chế sao yên lặng, ở trong lòng của mình chỉ có tự vấn. Lúc này đây, hắn đương nhiên minh bạch, lấy chính mình bây giờ sức chiến đấu, muốn đánh thắng Bạ Nạ Tư, hầu như đều là không thể 333 có thể sự tình. Bất quá, nhìn Bạ Nạ Tư từng bước một đi lên thân ảnh, chỉ còn như trước không có chút nào tránh lui. Hắn chỉ là đứng ở đằng kia, nhìn Bạ Nạ Tư đi tới, sau đó chỉ có nâng lên chính mình tay trái. Từ chỉ có tay phải trên tay, một đạo trắng nếu hỏa diễm, bắt đầu cháy rừng rực. Đây là tích thi khí hỏa diễm. Nhìn chỉ có động tác, vất vả cực nhọc chi thần Bạ Nạ Tư ngừng chính mình bước chân. Bất quá hắn nhìn chỉ có thần tình trong, căn bản không có chút nào ý sợ hãi, cũng không có bất kỳ kiêng kỵ, hắn chỉ là cùng đồng tình cùng thương hại thần sắc nhìn chỉ có, sau đó lạnh lùng nói, không có ích lợi gì, phàm nhân. Ngươi cái dạng này vô lực chiêu số, lại làm sao có thể lay động thân là thần linh ta vất vả cực nhọc chi thần thoại ngữ hạ xuống, chỉ có đã hung hãn xuất thủ, tích thi khí siêu độ phá kinh khủng quang mang bạo phát. Hung hăng đánh vào vất vả cực nhọc chi thần Bạ Nạ Tư trên người, nhưng mà đối mặt chỉ có công kích. Cái này phút chốc, vất vả cực nhọc chi thần Bạ Nạ Tư chỉ là rất tùy ý vươn tay ra, sau đó phủi bụi giống nhau, sau đó vỗ, đem chỉ có đánh ra cái này một cái áo nghĩa, tại chỗ đánh bể. Thực sự là vô lực mà không có ý nghĩa dây rùa A thân là chính là con kiến hôi, lại mưu toan hướng không thể đuổi kịp thần minh xuất thủ, ngươi cực kỳ nỗ lực, thế nhưng, thân là phàm nhân ngươi. Lại mưu toan khiêu chiến thần minh, đây chính là tội a.